Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa, tác giả, Phi Tú, thực hiện, Thư viện báo, chương 1940, chương 1936 nhân tâm là dễ biến. Nhan Bạch những lời này lập tức liền đem Diệp Minh kéo vào hồi ức lốc xoáy chung. Không thể rút ra tới, nàng trong mắt có chút hoảng hốt. Hồi tưởng tại đây phía trước nàng cùng Nhan Bạch đánh cuộc, lần đầu tiên đánh cuộc là ở các nàng tương ngộ là lúc, khi đó nàng bị nhốt ở âm u phía dưới trong nhà. Không thấy thiên nhật, giống như cái xác không hồn giống nhau bị người dẫm đạp. Hơn nữa là nàng kế đệ cùng mẹ kế, tinh thần mấy dục hỏng mất. Khi đó chống nàng, làm nàng vô luận loại nào hoàn cảnh đều kiên trì. Đó là phụ thân, nàng không muốn chết, không nghĩ bỏ xuống đối nàng tốt nhất phụ thân đi đối mặt kia hai cái ma quỷ. Nàng tin tưởng vững chắc phụ thân không biết hai người kia dám dơ bẩn sự tình. Muốn tồn tại, nói cho phụ thân, đi mau, nhanh lên rời xa kia hai cái ma quỷ, chỉ là nàng ở kia âm u tầng hầm ngầm nội không có chờ tới phụ thân, lại chờ tới Bạch Bạch, đó là nàng lần đầu tiên ở kia u ám tuyệt vọng tầng hầm ngầm chung nhìn thấy. Quang, một bó chiếu vào trên mặt nàng quang, đem nàng khói mù. Hết thảy đều cấp chút hết. Trắng nõn tay ôn nhu vỗ ở nàng dơ bẩn bất kham gương mặt. Khinh thanh tế ngữ an ủi nàng. Làm nàng đừng sợ, nàng nghĩ. Nhất định là thấy thiên sứ đi, sau lại. Các nàng liền có cái thứ nhất đánh cuộc. Nàng phụ thân đến tột cùng là bị ma quỷ che đậy đôi mắt. Vẫn là nói. Phụ thân là ma quỷ đồng lõa cũng hoặc là chủ mưu. Nàng không chút do dự lựa chọn người trước. Mà Bạch Bạch lựa chọn người sau, cuối cùng kết quả ra tới, nàng thua, nàng cũng chính mắt thấy. Bọn họ tâm, cũng là màu đỏ, cỡ nào châm chọc, làm ra như vậy tội ác sự tình bọn họ. Kỳ thật tâm địa cũng là màu đỏ đâu, cũng là tự kia về sau. Nàng trong cuộc đời, linh hồn đều ấn hạ một cái tên, Nhan Bạch, chẳng sợ vì nàng trả giá tánh mạng cũng đều có thể, ngay. Sau đó đó là lần thứ hai. Ở Mộ Tiểu Manh sự tình chung, nàng tin tưởng Mộ Tiểu Manh trong ngoài như một, cũng không để ý Mộ gia hết thảy, chỉ là bị bắt nhận hồi Mộ gia, nếu có cơ hội nhất định sẽ trở về, nhưng là Bạch Bạch lúc ấy lại đồng dạng nói một câu chưa chắc. Cùng nàng đánh một cái đánh cuộc kết quả, vẫn là nàng thua, khi đó nàng bỗng nhiên suy nghĩ, người thật sự như vậy phức tạp khó hiểu sao? Diệp Minh từ trong hồi ức rút ra tới. Nhìn trước mặt khóe môi còn dính vết sữa Nhan Bạch, tâm bị bỏ thêm vào nặng trĩu. Nàng bứt lên một khối khăn giấy cấp Nhan Bạch, Bạch Bạch muốn tìm ta đánh cuộc gì? Diệp Minh nhìn về phía Nhan Bạch, trong mắt có chút tò mò. Nàng thập phần kỳ quái lúc này đây Nhan Bạch tìm nàng đánh cái gì đánh cuộc? Đánh cuộc lại là cái gì? Đánh cuộc một người? Nhan Bạch nhếch lên khóe môi, dùng Diệp Minh cho nàng khăn giấy lau chùi một chút khóe miệng. Từ trên sofa đứng dậy, nhỏ giọng ở Diệp Minh bên tai mở miệng, Diệp Minh còn lại là nghe Nhan Bạch nói. Đôi mắt không ngừng trợn to, theo sau nhấp môi cánh, lắc lắc đầu, ta không tin, ta tin tưởng nàng sẽ không. Mặc dù đây là Bạch Bạch nói, ta cũng tin tưởng, nàng sẽ không. Diệp Minh mở miệng. Trong thanh âm mơ hồ có chút quật cường, từ trước mặt hai cái đánh cuộc chung, nàng minh bạch một việc, đó chính là nhân tâm dễ biến. Những người đó lúc ban đầu bộ dáng cùng sau lại bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Nhưng, nàng như cụ bướng bỉnh tin tưởng, có đôi khi nhân tâm là sẽ không thay đổi, tỉ như nàng. Nàng sẽ vĩnh viễn đứng ở Nhan Bạch bên người, Diệp Minh tỉ tỉ là bất đồng a, Nhan Bạch phảng phất. Nhìn ra Diệp Minh trong mắt cảm xúc, nàng nhếch lên khóe môi mở miệng, đem trong tay cái ly đặt lên bàn, ta không nhất định sẽ thua. Bạch Bạch, Diệp Minh nghe thấy Nhan Bạch những lời này, tùy theo mở miệng, nghiễm nhiên là đồng ý bí mật này chế định đánh cuộc. Hết chương.